Vạn đạo Long Hoàng, chương 3581 lại tới. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc huynh, uống thử xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Châu tiếp nhận bình ngọc hít sâu một hơi, có thể nhìn ra tay của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên kích động vô cùng. Một miếng cuối cùng đem chủng loại dược tề uống xong, sau đó khoanh chân mà ra, bắt đầu luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, dược tề vừa vào miệng, liền truyền ra trận trận tiếng long ngâm, hóa thành một từng cái thật nhỏ thần long, hướng về Hắc Châu toàn thân kinh mạch phóng đi, sau đó ở hắn phụ cận ngưng tụ mà ra, bộc phát ra sức sống mãnh liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đây là... Hắc Châu khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó liền cuồng hỉ, bởi vì hắn cảm giác hắn long mạch ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tấc hắn long mạch đang chữa trị bộ phận, trở nên bền bỉ hữu lực so trước kia còn mạnh hơn. Đối với bọn hắn mà nói, long mạch đại biểu thiên phú, hắn long mạch so trước kia còn mạnh hơn, thiên phú liền so trước kia cao hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra thật sự hữu hiệu, Lục Minh cũng thời khắc chú ý, nhìn thấy Hắc Châu biểu lộ, hắn yên tâm, biết rõ máu của hắn đối Hắc Châu hữu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nửa giờ, Hắc Châu long mạch đã hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể hắn long mạch giống như là một đầu trông rất sống động thần long, phá lệ cường kiện, cứng cỏi hữu lực, tràn đầy sinh cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là mạnh long mạch, bây giờ long mạch so trước kia còn mạnh hơn gấp bội, ta về sau tốc độ tu luyện cũng sẽ so trước kia nhanh gấp bội. Hắc Châu cuồng hỉ, ánh mắt sáng tỏ hết sức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trước kia coi như được thiên kiêu, là Hắc Long thế gia thiên kiêu số 1, thiên phú tu luyện kinh người, long tộc mẫu tinh khôi phục về sau, hắn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, 100 năm thời gian, liền từ thiên thần nhất trọng vọt tới thần vương tam trọng, có thể xưng kinh người. Nhưng là có cái này long mạch về sau, hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật dài thở ra một hơi, kết thúc tu luyện, Hắc Châu mở hai mắt ra nhìn về phía Lục Minh, lộ ra nồng nặc chấn kinh. gocchuyenaudio.com, chỉ là một loại dược tề mà thôi, không chỉ có thể chữa trị hắn long mạch còn để long mạch trở nên càng mạnh mẽ hơn, loại này thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu là truyền đi, sẽ dẫn phát long tộc mẫu tinh địa chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì loại này thủ đoạn thực sự nghịch thiên, cứ như vậy, người người tự hủy long mạch, sau đó phục dụng loại thuốc này, chẳng phải là thiên phú sẽ trở nên càng mạnh. Có thể thay đổi thiên phú thủ đoạn, không phải nghịch thiên là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Hắc Châu quyết định để bí mật này nát ở trong bụng, bởi vì hắn biết rõ chuyện này là kinh người dường nào, nếu là truyền đi, đối Lục Minh cực kỳ nguy hiểm. Lục huynh, đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Châu ôm quyền, hướng về Lục Minh xá một cái thật sâu, thật sự là hắn thực tình thành ý cảm tạ. Hắc huynh, không cần nói cảm ơn, trước ngươi cứu ta một mạng, ta chỉ là giúp ngươi khôi phục long mạch mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười một tiếng, Hắc Châu, cút ra đây cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới gầm lên giận dữ.

Hắc Xuyên giống to, nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt rét lạnh đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh lại dám như thế ngược hắn muốn Lục Minh chết không có chỗ chôn. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng lão viện hơn 10 trưởng lão, cường đại khí tức bộc phát khóa chặt Lục Minh, đề phòng Lục Minh đào tẩu. Thần vương ngũ trọng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, trưởng lão viện tổng cộng có 12 người thế mà thuần một sắc thần vương ngũ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn tu vi mặc dù chỉ khôi phục đến thần vương tam trọng, nhưng là thần vương ngũ trọng, trong mắt hắn, y nguyên không đáng chú ý kém quá xa. Thần vương cảnh, mặc dù mỗi một trọng chênh lệch rất nhiều, nhưng là còn lâu mới có được thần quân cảnh mỗi một trọng chênh lệch lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ở thần vương cảnh thời điểm, liền có thể vượt qua nhiều cái cảnh giới giết địch huống chi, hắn hiện tại chỉ là tu vi ngã xuống, nhưng là đủ loại thủ đoạn cực kỳ khủng bố, xa so với hắn ở thần vương cảnh thời điểm mạnh, vượt cấp mà chiến, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cho nên, Lục Minh rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt nhìn trước mắt tràng cảnh, không gấp động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dù sao cũng là Hắc Châu việc nhà, hắn có thể tự giải quyết liền tự mình giải quyết, không thể tại giải quyết động thủ lần nữa không muộn. Cha ta là Hắc Long Thế Gia gia chủ, ta mới là Hắc Long Thế Gia đời tiếp theo người thừa kế, ta mới là chính thống huyết mạch, Hắc Long lệnh ta mới là nắm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Hắc Châu thanh âm lạnh xuống, âm thanh lạnh lẽo truyền khắp tứ phương. Ha ha ha, ngươi mới là Hắc Long lệnh nắm trong tay. Liền bằng ngươi cái này phế vật, ngươi một cái long mạch đều bị hủy phế vật có tư cách gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Xuyên cười to, nhưng là cười đáp một nửa, hắn thanh âm liền thẻ chủ. Bởi vì, Hắc Châu trên người, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.